rất nhanh có ba đạo cầu vồng đồng thời bay tới, bên trong đúng là thần toán tử, Trần Mạn Giao cùng với Hứa Bảo Tài, ba người này thần sắc lo lắng đi thẳng đến động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Với tu vi hiện tại của Bạch Tiểu Thuần đã là Kim Đan Trung Kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước là đến Kim Đan Hậu Kỳ, hắn nhìn thần sắc của ba người trước mắt liền cảm nhận được một tia không đúng. Thiếu tổ, Trương Đại Bàn xảy ra chuyện rồi. Tiểu Thuần, nhanh đi cứu Trương Đại Bàn. Ba người vừa mới tới gần động phủ, không chờ đại môn mở ra, lo lắng truyền âm vào trong, Bạch Tiểu Thuần nghe xong biến sắc lập tức đứng dậy phất tay áo, đại môn động phủ rầm rầm mở ra, thân ảnh của hắn nhanh như gió gào thét bay ra ngoài. Đại sư huynh của ta làm sao vậy? Bạch Tiểu Thuần một phát bắt được thần toán tử, hô hấp dồn dập, gấp giọng hỏi. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 432 hỏa công tâm. Trương Đại Bàn kết đan, gặp nguy cơ sinh tử, thần toán tử bị Bạch Tiểu Thuần túm, nhìn ra được hắn lo lắng, biết việc này quan trọng, nên không rông dài, nói ra luôn. Tháng trước Trương Sư Huyên có dấu hiệu kết đan, nên đi bế quan, ta với thần toán tử ở ngoài động phủ hộ pháp, trước đó tất cả đều bình thường, theo thần toán tử phán đoán, ít nhất phải mất mấy tháng, Trương Đại Bàn mới có thể hoàn thành kết đan, nhưng không hiểu sao, từ ba hôm trước, khí tức của Trương Đại Bàn yếu đi, tới bây giờ chỉ còn hơi thở mong manh. Hứa Bảo Tài nói nhanh thần sắc lo lắng. Ta cũng đi tới xem sao, nhưng Trương Đại Bàn đóng cửa động phủ, chúng ta không vào được, lại sợ gây ra tiếng động làm quấy nhiễu, cho nên không dám cưỡng ép phá mở. Trần Mạn Giao ở bên cạnh cũng nói. Sau một thời gian dài ở với đám Bạch Tiểu Thuần, cô đã xem mình là một phần của nhóm, Trương Đại Bàn gặp nguy cô cũng thấy lo lắng. Bạch Tiểu Thuần không chút chần chừ, nhoáng một cái hóa thành một đạo cầu vồng. Rít lên xé gió, bay thẳng tới động phủ của Trương Đại Bàn. Ba người thần toán tử đi theo sau, một đoàn người tốc độ cực nhanh, chỉ một lúc sau đã tới nơi. Đứng ngoài cánh cửa đóng chặt, Bạch Tiểu Thuần tỏa ra linh thức, cảm nhận được khí tức của Trương Đại Bàn đã chỉ còn một tia mỏng manh chập chờn sắp tắt. Loại tình huống này, giống kiểu Trương Đại Bàn chỉ trong một thời gian rất ngắn nhưng lại thử kết đan tới mấy chục lần, tuy nhiên đều thất bại nên mới dẫn tới sinh cơ bị tiêu hao không còn. Sao lại như vậy? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, vung tay đấm ra một quyền, bất tử cấm chi lực bộc phát, hàn khí bao phủ quanh cánh cửa, khiến cánh cửa bị kết đông, sau đó vỡ vụn, nhưng không tạo ra một âm thanh nào. Bạch Tiểu Thuần bước nhanh vào, thấy Trương Đại Bàn mặt mày xám ngắt, cơ thể gầy còm như chỉ còn lại bộ xương. Xung quanh Trương Đại Bàn đều là xương mù này không đậm, khi thì co lại chui vào trong người Trương Đại Bàn, lúc lại tản ra ngoài chui vào chui ra không ngừng, khí tức của Trương Đại Bàn giảm hẳn đi, trông thấy cơ thể đã bắt đầu tỏa ra tử khí, lúc nào cũng có thể tắt hơi mà chết. Đại sư huynh. Bạch Tiểu Thuần đau đớn đi tới, đặt tay lơ e, nơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ đầu Trương Đại Bàn, rót sinh cơ của bản thân vào trong người Trương Đại Bàn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được trong người Trương Đại Bàn có một sức mạnh kỳ dị, bài xích sinh cơ của hắn, không cho nó dung nhập vào, mang theo sự chấp nhất của Trương Đại Bàn, ngưng tụ trong đan điền của hắn tạo thành một khối như một quả cầu xương mù. Khối xương mù này khi thì rõ ràng tạo thành hình một viên nội đan màu xám, lúc lại loãng vỡ ra, hóa thành xương mù tản ra khắp toàn thân. Xương mù bao quanh bên ngoài cơ thể Trương Đại Bàn cũng chính là khối xương mù này lộ ra ngoài mà thành. Đây là cái gì? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sinh cơ của hắn bị khối xương mù kia đuổi ra ngoài hơn phân nửa, chỉ giúp hơi giảm bớt sự tiêu hao sinh cơ của Trương Đại Bàn một chút mà thôi, nếu cứ thế này, chỉ một lúc nữa, Trương Đại Bàn sẽ hết sinh cơ mà chết. Thần Toán Tử và Trần Mạn Giao cũng bước vào trong động phủ, nhìn thấy dáng vẻ của Trương Đại Bàn, Thần Toán Tử há hốc mồm không tin được. Sao lại như vậy? Trương Đại Bàn rõ ràng chỉ bế quan mới một tháng, sao hắn? Hắn trông giống như đã thử kết đan mấy chục lần vậy. Xương mù này.

Phong Bảo cũng thế, chẳng hiểu vì sao tất cả chúng khi tới gần Bạch Tiểu Thuần đều hoàn toàn tan vỡ. Cái này cũng còn chưa hết, thứ làm cho người xem bên ngoài kinh hãi là hai người đá sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại ngừng lại, không đánh nhau nữa. Đưa ta qua, Bạch Tiểu Thuần nhảy lên, vận chuyển nhân sơn quyết, dù không biến thành người đá, nhưng khí tức nhân sơn quyết không ngừng tràn ra, khi tới đây thấy hai người đá, hắn đã một cảm giác rất mãnh liệt, là một loại cảm giác rất thân thiết. Làm hắn nghĩ họ có thể câu thông với nhau. Lạ thay, hắn chỉ nói một câu như thế, mà một màn kinh người đã xuất hiện, một trong hai người đã túm lấy Bạch Tiểu Thuần, ném thẳng hắn vào cửa ra. Oanh một tiếng, nương theo lực ném của người đá, Bạch Tiểu Thuần tăng tốc, như một ngôi sao băng bay vọt qua cửa thứ ba. Qua hết cửa thứ nhất và thứ hai, hắn chỉ mất thời gian có một nén nhang. Làm giấy nên bao nhiêu là lời nghị luận. Trời, cái này. Cái này. Bạch Tiểu Thuần. Lần trước hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực. Tu sĩ thi nhau báo tin ra ngoài, khiến càng có thêm nhiều tu sĩ ở khắp nơi trong tinh không đạo cực tông đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu vồng tinh không đạo cực bảng. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở cửa thứ ba. Vẫn như trước không chút chần chờ, nhảy thẳng xuống biển hàn khí. Lần này, hắn không hấp thu hàn khí, mà còn bộc phát ra hàn khí, khiến ao nước như muốn đóng băng, ào ào lướt qua. Nhưng người thợ rèn đã nhìn thấy, nổi giận quát lên một tiếng, vươn tay ra định tóm lấy Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bùng sát khí, không hề né tránh. Mà vận chuyển bất tử trường sinh công tới cực hạn, chân trái tụ bất tử cân, đá thẳng vào bàn tay to kia. Một tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần run bắn, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại nhờ vào lực phản chấn, làm tốc độ của hắn tăng vọt lên gấp mấy lần, bay vọt đi xa. Trong khi đó, nơi tiếp xúc với chân trái của Bạch Tiểu Thuần, trên bàn tay to gồ lên những sợi gân xanh, nháy mắt lan ra khắp bàn tay, như một loại phong ấm khiến cả bàn tay không còn nâng lên được nữa. Người thợ rèn gầm vang, nắm chặt nắm đấm, những sợi gân xanh vỡ toang, mới giơ bàn tay lên được. Nhưng chỉ cần một thời gian ngắn đó kèm với tốc độ tăng vọt, Bạch Tiểu Thuần đã kịp chạy tới cửa ra, toàn bộ quá trình vẫn như cũ không vượt quá nửa nén hương. Bước vào cửa thứ tư, cầu vồng xanh lục tia chớp bao vây, Bạch Tiểu Thuần vẫn như cũ không thèm để mắt, tiếp tục xông lên với tốc độ nhanh nhất. Những tia chớp không ngừng nổ vang theo hắn xông lên thiểm điện kiều, một đường đi chớp lóe cuồng bạo, cả cơ thể hắn chìm trong những tia chớp, nhưng chúng vẫn không đủ sức làm hắn phải giảm tốc. Vẫn chỉ sau nửa nén hương, hắn đã xuất hiện ở cửa ra. Khi hắn biến mất sau cánh cửa, người xem bên ngoài đều há hốc mồm, một mảnh tĩnh mịch. Qua bốn cửa ải chỉ mất có hai nén hương. Lần đầu rốt cuộc hắn đã giấu giếm bao nhiêu thực lực mà có thể đạt tới mức độ kinh người như thế. So với Công Tôn Uyển Nhi, hình như còn bá đạo hơn, còn điên cuồng hơn. Hắn tới cầu vồng xanh dương rồi. Lần trước hắn đã dừng lại ở cửa này. Người xem đều nhìn ra trạng thái của Bạch Tiểu Thuần kỳ lạ, nhưng không ai nghĩ nhiều, chỉ muốn xem hắn vượt cửa màu xanh này như thế nào. Cầu vồng xanh dương, thế giới oan hồn, mộ bia vô biên vô hạn, Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện từ những mộ bia, khói xanh đã bay lên, ngưng tụ thành những oan hồn bộ dáng thê lương, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần gào rú lồng lộn. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 435 tụ hồn đan uy. Thấy quá nhiều oan hồn, Bạch Tiểu Thuần run rẩy từ trong lòng, hắn sợ dục vật, nhưng hắn không có lựa chọn. Câm miệng, oan hồn gào thét, Bạch Tiểu Thuần cũng gào lên, thời gian của hắn rất cấp bách, hắn chỉ có 6 canh giờ mà thôi. Đám oan hồn đều bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Lần này, Bạch Tiểu Thuần không lùi mà vẫn tiếp tục tiến tới, xông thẳng vào đám oan hồn. Tu sĩ quan khán bên ngoài đều nhìn không chuyển mắt, ai cũng muốn xem làm sao Bạch Tiểu Thuần vượt qua được cửa này. Xem ra Bạch Tiểu Thuần này phải thi triển thần thông chi thuật gì đó.